Ninh Phụng Hoàn Triều, quyển 1 chương 36, biên cảnh nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ôn Nhã bị đẩy vào lãnh cung, Vân Lâm cũng muốn đến xem nàng, nhưng đi tới nửa đường liền quay đầu lại, loại cảm giác muốn gặp nhưng không dám, khiến hắn bị dày vòng ngoại trừ việc Ôn Nhã khiến hắn phiền lòng còn có thêm một chuyện càng để hắn phải phiền lòng hơn nữa, căn bản Đại Mạc Xung Thần đã cúi đầu khuất phục, nhưng gần đây dường như có động tĩnh bạo phát, Vân Lâm đã cảm giác được nguy cơ lớn lao bạo phát sắp xảy ra. Hoàng thượng, phía ta vừa nhận được tin tức mật thám từ Đại Mạc truyền đến, nói là biên cảnh Đại Mạc đã tập kết được không ít binh lính, mặt khác những mật thám mà ta đem đi đến Đại Mạc đều đã bị mất tích. E rằng Đại Mạc đã bắt đầu có động thái không ổn. Ám vệ bên người Vân Lâm đem tình hình mới nhất của Đại Mạc báo cáo. Mật thám cung cấp tin tức đâu? Vân Lâm phiền lòng, Đại Mạc lòng muông dạ thú, hắn tuy có phòng bị, lại không nghĩ đến ngày đó lại đến nhanh như vậy. Đã chết, ám vệ đem khối ngọc bài cung kính đưa cho Vân Lâm, đây là ngọc bài mà mỗi mật thám đều có, trừ phi chết, bằng không ngọc bài không thể rời xa khỏi người. Bây giờ ngọc bội trong tay ám vệ, liền nói rõ mật thám phái đi đã chết rồi. Thực sự là đáng chết mà. Đại Mạc thần phục Vân Đình Vương triều ta nhiều năm, bây giờ thấy Vân Đình Vương triều ta dũng tướng ít ỏi, cư nhiên lại nổi lên dị tâm, như vậy liền nói rõ hạng người lòng muôn dạ thú tuyệt đối không thể lưu lại. Vân Lâm nổi trận lôi đình, lôi vương đâu, biên cảnh Đại Mạc có chuyện không phải là hắn luôn phụ trách sao? Hiện tại Đại Mạc muốn tạo phản, hắn đã chạy đi đâu rồi? Nhận được tin mật thám liều mạng để cung cấp mật báo, Vân Lâm nổi trận lôi đình, lúc này, mặt khác lại không có lôi vương ở đây, phóng tầm mắt nhìn xuống toàn bộ Vân Đình Vương triều, Vân Lâm lúc này mới phát hiện toàn bộ bá quan văn võ, thậm chí ngay cả khi hắn muốn tìm một vị quan gia dáng võ quan cũng đều không có. Hoàng thượng, lôi vương mấy ngày trước đã đi tới biên cảnh Đại Mạc. Lý Đức Hải nhỏ giọng nhắc nhở. Nếu hắn đã đến Đại Mạc biên cảnh, Đại Mạc sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, trẫm thực có chút hoài nghi, hắn đi Đại Mạc đã làm cái gì? Vân Lâm cả giận nói, càng nghĩ Vân Đình Vương triều chỉ có thể dựa vào một lôi vương, trong lòng hắn liền cảm giác rất nén giận. Hoàng thượng, lôi vương ly khai nhiều ngày, nhưng vẫn chưa có nhận được tin tức, lão nô lo lắng lôi vương đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Đức Hải lo lắng nói, hắn có chuyện ngoài ý muốn. Không thể, Vân Lâm nói, nếu như lôi vương có thể dễ dàng có chuyện xảy ra ngoài ý muốn như vậy, hắn liền không phải là lôi vương rồi. Hắn sẽ có ngoài ý muốn. Không thể, Vân Lâm nói, nếu như lôi vương như thế dễ dàng liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy hắn liền không phải lôi vương. Lý Đức Hải, ngươi hòa tốc triệu tập văn võ bá quan, nhất định phải thương lượng tìm ra đối sách. Vân Lâm xoay người dặn dò Lý Đức Hải. Ở biên cảnh Đại Mạc, cát bụi nổi lên bốn phía, trên những đoạn đường binh mã khua chuông gõ mõ, đi đến đâu cũng đều là tập kết, hai cái người trên mặt đeo đấu bồng màu đen đứng từ phía cao cao của cồn cát, xa xa nhìn thấy tất cả những diễn biến phía dưới. Sư phụ, mấy ngày nữa, chúng ta liền có thể tấn công về phía Vân Đình Vương triều, cứu sư muội và tiện thể có thể giúp sư phụ rửa hận báo thù. Một hắc y nam tử trong đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đợi được ngày đó tới, chỉ là oan ức cho ngươi, để ngươi phải dùng máu tươi của con dân Đại Mạc thế sự phụ trả lại ân oán năm xưa. Một hắc nam tử khác thở dài nói, sư phụ không cần phải như vậy, Đại Mạc đối với ta mà nói cũng đều là vật ngoại thân, sống hay chết không có can hệ gì với ta, chỉ cần có thể giúp được sư phụ thì vật cần nên tận dụng. Bên cạnh nam tử cất tiếng nói, nếu không có sư phụ, hắn sớm đã làm thức ăn cho tã thú sa mạc, hôm nay, hắn có thể một lần nữa trở về Đại Mạc, một lần nữa cầm lại những thứ nên thuộc về hắn, cũng đều nhờ có một tay sư phụ trợ giúp, coi như sư phụ muốn cả Đại Mạc này, hắn cũng sẽ dâng tặng cả hai tay. Độc Nhi, sư phụ biết ngươi rất hiếu thuận, nếu sư muội của ngươi có thể giống ngươi hiểu một nửa chuyện, ta cũng đã yên lòng. Nam tử bên cạnh nói, nhắc đến đồ đệ nữ này, hắn cũng chỉ có thể sùng nịch bất đắc dĩ, thở dài. Sư phụ, sư muội chỉ là có chút quậy phá nghịch ngợm, nhưng mà nếu không có tiểu sư muội nghịch ngợm này, e rằng những ngày tháng kham khổ trên núi của chúng ta sẽ càng là cảm thấy vô vị. Nhắc đến sư muội, thanh âm của Hắc Y nam tử tràn đầy ý cười. Hai, nam tử bên cạnh thở dài, vỗ vỡ bờ vai của người bên cạnh, xoay người rời khỏi. Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hắn là đang lo lắng, bọn họ cứu thoát tiểu đồ, nàng không những không cảm kích, e rằng có thể xa lánh bọn họ. Triệu tập bá quan văn võ lên triều, cùng nhau thương nghị chuyện biên cảnh Đại Mạc, không có lôi vương ở đây, những đại thần đều là đầu tôm chân mềm, từng lời bàn thảo, cũng chỉ có thể nói là dĩ hòa vi quý. Hoàng thượng, lôi vương hiện giờ không có ở trong triều, nhưng không có nghĩa là Vân Đình ta sẽ không có dũng tướng. Ngay ở thời điểm Vân Lâm đã hết kiên nhẫn chờ đợi, thừa tướng đột nhiên đứng dậy nói. Thừa tướng, có ý tứ gì? Vân Lâm buồn bực nói. Hoàng thượng hẳn là đã quên, trước kia Vân Đình Vương triều ta còn có thừa thắng tướng quân danh tiếng hiển hách. Chỉ là do Lôi Vương tuổi nhỏ tài cao, công danh hiển hách, danh tiếng mới cao hơn cả thường thắng tướng quân. Giờ tuy là Lôi Vương không có ở đây, nhưng chúng ta vẫn còn có thừa thắng tướng quân. Thừa tướng từng lời nghĩa chính ngôn từ phát ra, ánh mắt của các vị đại thần cũng dần dần hướng về phía Bình Vương gia. Bình Vương gia đã từng là thừa thắng tướng quân của Vân Đình Vương triều, sau khi Lôi Vương tiếp quản binh quyền, dần dần đem danh tiếng của Bình Vương gia lắng chìm, dẫn đến tất cả nhà nhà trong Vân Đình Vương triều chỉ nhớ rõ một vị tướng quân, đó chính là Lôi Vương, thần binh đánh đâu thắng đó, mà dần dần quên đi Bình Vương gia cũng là tướng giỏi đánh trăm trận trăm thắng. Bình Vương gia xưa nay đối nhân xử thế rất mực ôn hòa, biết điều, nên rất ít có người dám đàm luận về quá khứ của người, những vị tướng quan trong triều mới nhậm chức cũng chưa từng biết qua Bình Vương gia chính là thừa thắng tướng quân năm xưa. Không được, Bình Vương gia tuổi tác đã cao, vốn nên cáo lão hồi hương, tại sao ta lại có thể để người ra chiến trường thụ chiến được? Vân Lâm lắc đầu từ chối lời đề nghị của thừa tướng, không phải là hắn chưa từng nghĩ đến Bình Vương, nhưng mà bất luận lý do gì hắn cũng đều không muốn Bình Vương gia ra chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, Bình Vương gia còn là quốc cữu vương gia, vì nước phân ưu, có gì là không thể. Nếu vi thần có thể có được nửa bản lĩnh của Bình Vương gia, vi thần nhất định tự nguyện xả thân vì xả tắc lao tới chiến trường. Thừa tướng khiêu khích nhìn Bình Vương gia mà nói, nhưng Bình Vương gia chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, căn bản đối với hắn không có phản ứng lại. Năng lực của thừa tướng đại nhân làm sao lại không bằng Bình Vương đây, nếu thừa tướng đại nhân đã có ý nghĩ này, vậy việc đại sự này thừa tướng đại nhân cũng nên dũng cảm đi tạo phúc cho bá tánh Vân Đình là hữu lý nhất. Ngự sự đại phu lạnh cười nói, miệng lưỡi quan quân, ai cũng có thể nói được, chủ yếu vấn đề này là ai có lá gan dám đối mặt với thiên quân vạn mã đây. Ngươi, bẩm hoàng thượng, vi thần cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Bị ngự sử đại phu nói, thừa tướng tức giận đến lỗ tai cũng đều đỏ cả lên, ngự sử đại nhân này bình thường đều khúm núm e dè, vậy mà hôm nay lại ngang nhiên cùng hắn đối nghịch, quả thực là phản rồi. Nhưng mà, điều quan trọng nhất chính là không thể để cho hoàng thượng nghe ngự sử đại phu nói lời sằng bậy, nếu không có khả năng hắn sẽ bị hoàng thượng đều đi đến Đại Mạc khai chiến, như vậy hắn thật sự là thảm rồi. À, mà nói ra cũng thật đúng à, luận về bản lĩnh hành binh đánh trận, thừa tướng xác thực không thể bì kịp Bình Vương gia nửa phần, nếu để cho thừa tướng đi đánh giặc, hậu quả thiết nghĩ, không ai có thể tưởng tượng nổi. Ngự sử đại phu tiếp tốc cười chào phúng nói, ngươi, được rồi, hiện tại trong triều đình đang hỗn loạn, các ngươi ở đây lại rảnh rỗi múa mép khua môi sao, còn không nghĩ ra được biện pháp gì, còn ở đây mà đấu khẩu. Vân Lâm tức giận nói, quốc nạn phủ đầu, bọn họ còn có tâm tư đấu tranh nội bộ, nếu mang bọn họ ra chiến trường, khẳng định sẽ là phản bội lại chủ nhân mà thôi. Thảo luận tới thảo luận lui, đều không tìm ra được biện pháp xác thực, Vân Lâm đều bị bọn họ làm cho đầu to càng thêm to, dưới cơn tức giận, trực tiếp hạ triều ra khỏi thánh điện. Ngự sử đại phu ngay hôm nay quả thật đúng là có uy phong. Sau khi hoàng thượng rời đi, thừa tướng mới quay về ngự sử đại phu mà nói. Thừa tướng đại nhân quá khen rồi, thuộc hạ cũng là ăn ngay nói thật, thiết nghĩ thừa tướng đại nhân là người đại lượng, sẽ không để ý thuộc hạ nói năng vô lý à, ngự sự đại phu cung kinh nói, không để cho thừa tướng có dịp bắt đúng điểm của hắn. Hảo, các ngươi tất đều khá lắm, thừa tướng tức giận trực tiếp phất tay áo rời đi, ngự sử đại phu quả thực là quá đáng ghét rồi. Ngự sử đại nhân, ngày hôm nay, ngươi đắc tội với thừa tướng rồi, cẩn thận ngày sau hắn sẽ gán ghép cho ngươi tội danh gì đó. Đi ngang qua người ngự sử đại phu, Bình Vương lạnh lùng thản nhiên nói thật hôm nay hắn cũng rất tò mò làm sao mà ngự sử đại phu lại có thể nói giúp hắn như thế. Đắc tội liền cũng đã đắc tội rồi, bộ xương già của ta cũng sống không được bao lâu nữa, hy vọng duy nhất của ta chính là nữ tử của mình có thể trải qua những ngày tháng trong cung yên bình, thoải mái một chút, ta yêu thương nữ nhi của mình như vậy, nhưng ngược lại ta lại có làm việc có lỗi với nó, lúc trước nếu ta đồng ý gả nó cho những gia đình bình thường, bây giờ nữ nhi của ta cũng không cần phải làm bạn thanh đăng cổ Phật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự sử đại phu nói, nhìn thấy hoàn cảnh của Bình Vương gia, hắn trong lòng luôn có chút đồng bệnh tương liên, hơn nữa Dung Phi cũng từng nói với hắn, Hoàng hậu nương nương là một người tốt, luôn đối với nàng rất tốt, mà đã là phụ thân, ai mà không hy vọng nữ tử hài nhi của mình được khỏe mạnh bình an. Chấm, ngự sử đại phu, ngươi chính là người cha tốt, nỗi lo lắng của ngươi, nếu Dung Phi biết được cũng sẽ cảm thấy yên lòng vui sướng. Bình Vương gia khẽ thở dài nói. Lúc đầu thu nhận Ôn Nhã cũng chỉ là vì Vương Phi hắn, nhưng hắn cũng chưa từng có hài nhi, khi Ôn Nhã đến, mang lại cho hắn niềm hạnh phúc cha con, một loại ấm áp đặc biệt của hạnh phúc gia đình, nhất là lúc nhìn thấy Vương Phi người mà hắn yêu, trên mặt đã có nhiều nét vui cười, tận đáy lòng của Bình Vương gia cũng đã tiếp nhận nàng chính là nữ nhi ruột của hắn, hết lòng thương yêu Ôn Nhã. Nhưng cuộc sống yên bình, hạnh phúc trải qua không được bao lâu, Ôn Nhã lại vì Bình Vương phủ gả tiến vào hậu cung, một nơi đầy âm mưu, ám toán, tranh đấu. Bình Vương gia trong lòng cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Hôm nay, quốc nạn phủ đầu, nếu đổi lại là bình thường, hắn nhất định sẽ tự thân mà chiến, nhưng nghĩ đến Ôn Nhã đang ở trong cung lại còn bị Hoàng thượng đày vào lãnh cung oan ức, Bình Vương gia cả tâm đều nguội lạnh hết mấy phần. Đi thôi, chúng ta đi uống với nhau một chén. Bình Vương đề nghị, vào giờ phút này, cũng chỉ có tửu mới có thể làm cho hai cái người đồng bệnh thương liên mượn rượu giải sầu. Sau khi rời khỏi thánh điện, Vân Lâm trong lòng cay đắng, Bình Vương gia phản ứng như thế, hắn làm sao mà không biết nguyên nhân là vì điều gì. Đi tới, một đường chỉ đi tới, bất chi bất giác, hắn đã đến Quá Hoa Điện. Quá Hoa Điện quả nhiên so với lần trước đã rất khác, cỏ dại cây khô thạch gạch đá vụn cũng đã bị người dọn dẹp sạch sẽ. Phía sân hỗn độn những thứ cũng đã được quét sạch, khung cảnh bây giờ hắn bắt gặp cũng như là khung cảnh mà lần đầu tiên hắn sơ ngộ Mai Phi, một nơi thôn trang mộc mạc, điềm tĩnh, yên bình. Nương nương, người cẩn thận một chút, đừng ngã xuống a, viện tử lý truyền đến tiếng Nguyệt Hồng lo lắng, còn có tiếng cười lanh lãnh như chuông bạc của Ôn Nhã phát ra. Nguyệt Hồng, đẩy cao hơn một chút đi, cao thêm một chút là ta có thể nhìn thấy bên ngoài của Hoàng Cung rồi à, Ôn Nhã ngồi ở bàn đu dây cao hứng hô to, nhìn thấy nàng, thần sắc vui tươi nhảy nhót, làm cho Vân Lâm không đành lòng quấy rối. Hoàng, Lý Đức Hải tính nhắc nhở Ôn Nhã các nàng Hoàng thượng giá lâm nhưng đã bị Hoàng thượng thân thủ ngăn cản. Cho người dặn dò thu xếp dọn dẹp Vi Ương Cung một chút, nếu hai ngày nữa vẫn chưa nhận được tin tức của Lôi Vương, cho mời Ôn Nhã hồi Vi Ương Cung. Vân Lâm thản nhiên nói. Hoàng thượng, việc này, Lý Đức Hải cũng không biết được ý tứ của Hoàng thượng là như thế nào, nhưng Hoàng thượng tâm ý đã quyết. Lý Đức Hải cũng chỉ có thể nghe theo. Cách chương.